Chương 250, đại bại Đạt Nhĩ Ba. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng là cảm thấy như vậy. Vì vậy bọn họ nhanh chóng xông tới. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta tất cả đều nghỉ ngơi đi. Tất cả mọi người gật đầu, vì vậy, bọn họ mỗi người ngủ ở trên sợi dây, đến khi sáng ngày thứ hai thời điểm, Lâm Thiên Diêu lập tức mở con mắt, hắn lần nữa nghe được tiếng đánh nhau. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, hắn chứng kiến Hoàng Lão Tà cùng Hồng Thất Công rồi hướng đấu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi đừng đánh, các ngươi luôn là đánh như vậy, thực sự không có ý nghĩa. Hoàng Lão Tà mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi có thể không biết, nếu như ta không đánh ỉ vào lời nói, ta sẽ cảm thấy đắc thủ nhột. Hồng Thất Công cũng là thuyết pháp này, vì vậy, Lâm Thiên Diêu đi tới Quách Phủ trước mặt nói, ta xem chúng ta xuống núi thôi. Quách Phủ gật đầu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đi xuống chân núi, sau đó, Quách Phủ thấp giọng nói, ngươi nói chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cũng không biết. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi cổ mộ a, ta đột nhiên nghĩ uống mật. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta hiện tại đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ phương hướng đi tới, mà khi bọn họ đi tới, bọn họ đột nhiên thấy được một cái người quen, mà cá nhân không là người khác, hắn chính là Đạt Nhĩ Ba. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Đạt Nhĩ Ba, ta với ngươi không cửu không đoán, ngươi mau nhanh đi cho ta mở. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, hai anh, ngươi là sư phó ta cửu nhân, chính là ta cửu nhân, ta muốn giết chết ngươi. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười ha ha nói, Đạt Nhĩ Ba, chỉ bằng ngươi bây giờ võ công, ngươi còn muốn đối phó ta. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta không phải tin tưởng, ta lần này còn có thể thua ở ngươi. Nói xong, Đạt Nhĩ Ba hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người đánh tới, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi đứng ở một bên, ngươi ta xem làm sao thu thập Đạt Nhĩ Ba. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía sau đứng, sau đó, hắn liền chăm chú nhìn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem Đạt Nhĩ Ba cho đánh tới, mà Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, tên đáng chết, không nghĩ tới võ công của ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, ngươi nếu biết, vậy chúng ta liền thử xem a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến đả cẩu đồng pháp, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Đạt Nhĩ Ba, hôm nay ngươi đụng tới ta, chỉ có thể coi là ngươi không may, ta để cho ngươi nếm thử ta đây bộ võ công lợi hại. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đả cẩu đồng pháp hướng phía Đạt Nhĩ Ba đánh tới, ở ngắn ngủi vài cái hiệp, Lâm Thiên Diêu đem Đạt Nhĩ Ba đánh bại. Lúc này Đạt Nhĩ Ba cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi đây là cái gì võ công? Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, đả cẩu đồng pháp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, ngươi hiện tại mình bạch chưa, đừng nói là ngươi, coi như là sư phụ của ngươi tới, hắn cũng không phải của ta đối thủ. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, không thể, ta không thể nào biết thua. Mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi hiện tại chả thế nào khăng khăng một mực, ngươi hiện tại đã thua. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi không muốn nói nhảm với hắn, mau nhanh giết hắn đi. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ta cảm giác ngươi là một cái người tốt, ngươi chính là đừng tăng tại Kim Luân Pháp Vương môn hạ, như vậy sẽ làm lỡ ngươi. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, ta biết sau đó, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi, ta muốn nằm một hồi. Quách Phù gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền tựa vào trên một cây đại thụ. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù, nói, chúng ta cùng đi ăn bánh bao, ngươi xem coi thế nào. Quách Phù nhảy dựng lên nói, ai nha, thật tốt quá, ta liền thích bánh bao. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, nghe được như ngươi vậy nói, ta thật cao hứng. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ chứng kiến phía trước có bán bánh bao, vì thế, bọn họ cảm thấy thật cao hứng. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ngồi xuống a, ta hôm nay khẩu vị tốt, ta sẽ ăn rất nhiều bánh bao. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề, ngươi muốn ăn bao nhiêu đều được. Quách Phù cười nói, ha ha, đu nở dê vở ơ ý a, ngược lại đều là ngươi dùng tiền. Mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, bánh bao của bọn họ bưng lên, chỉ thấy Quách Phù cầm lấy một cái túi tử liền phong đến trong miệng, rất nhanh, nàng liền ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thế nào? Bánh bao này ăn ngon không? Quách Phù cười nói, ăn quá ngon, ta cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua dạng này mỹ vị. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Quách Phù, nghe được như ngươi vậy nói, ta rất vui vẻ. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta uống chút rượu a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, bọn họ liền đem rượu ngon đã bưng lên, rất nhanh, bọn họ liền đem rượu ngon phóng tới trong bụng. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, những rượu ngon này uống rất ngon. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, chúng nó cũng đều là đắt tiền nhất rượu. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi thôi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng ý tứ này. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện công. A Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta muốn học đạn chỉ thần công. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Vì vậy, hắn nhanh chóng truyền thụ, làm một lát sau, hắn liền đem đạn chỉ thần công giáo sư xong, mà Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, bộ này võ công quá hiếu học. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, cái này là rất cao võ công. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta hiện tại đến phía trước xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước rừng cây đi tới, sau đó, bọn họ nghe được bốn phía bay tới rất nhiều chim nhạn, vì vậy, Quách Phù mỉm cười nói, ta bây giờ muốn đem chim nhạn cho đánh xuống. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, vậy ngươi chờ đấy, ta gọi ngay bây giờ cho ngươi. Nói xong, hắn hai mắt nhìn chằm chằm chim nhạn, sau đó, hắn hướng phía những cái này chim nhạn lập tức triển khai đạn chỉ thần công, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đánh hạ rất nhiều chim nhạn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười gật đầu.